Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, một cái tên là Phệ Nguyên Thú Mèo. Canh 2, tích, chúc mừng túc chủ để cho Chu Trúc Thanh đối với Đới Mộc Bạch từ bỏ ý định. Thu được 5 giờ thiên đạo trị, tính tổng cộng thiên đạo trị 85. Hệ thống âm thanh vang dội. Hà Thanh Phong trong lòng có chút không đành lòng, bởi vì hắn biết rõ thời khắc này Chu Trúc Thanh chính đang tiếp nhận như thế nào thống khổ mới có thể đối với một người từ bỏ ý định, kia một loại cảm giác. Hệ thống, ta muốn mua một cái có linh trí, bề ngoài là ly hoa miêu lại nhan trị cực cao phệ nguyên thú. Tốt túc chủ, phệ nguyên thú, bắt nguồn từ ma vồ vị diện, một loại sinh vật hết sức đáng sợ, bề ngoài như mèo, tập quán như mèo, cuộc đời này vật tổng cộng có 3 cái năng lực giai đoạn, chia ra làm côn, thao thiết, hư không. Khi đến hư không tầng thứ, vạn vật đều có thể nuốt. Giá bán, 10 vạn không chịu thua kém chị. Đã khấu trừ 10 vạn không chịu thua kém chị. Trước mặt số còn lại 40 vạn cộng. Kèm theo hệ thống âm thanh rơi xuống, Hà Thanh Phong trước mắt hiện ra một cái nhan trị cực cao trung hoa ly hoa miêu. Ánh mắt nó trong suốt, toàn thân ban văn tung hoành. Vừa đúng màu trắng tô điểm tại bộ mặt, để cho thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Miểu, Hà Thanh Phong đem ly hoa miêu ôm vào trong ngực. Mà ly hoa miêu cũng tựa hồ rất ỉ lại Hà Thanh Phong một dạng chạm chạm Hà Thanh Phong lồng ngực. Thật là một cái tiểu tử khả ái. Xem ngươi xinh đẹp như vậy, liền gọi ngươi Thu Bạch đi. Thu Bạch nghe được cái tên này, nó dùng cặp kia tràn đầy chỉ có thể đồng tử nhìn đến Hà Thanh Phong. Sau đó biểu thị 10 phần khả ái cọ sát Hà Thanh Phong. Tích, sủng vật đặt tên thành công. Sủng vật danh tự: Thu Bạch. Giới tính: mẫu. Phẩm loại: phệ nguyên thú. Thôn phệ năng lực cấp bậc: côn. Có thể nuốt hồn thánh. Độ hảo cảm: 100. Trung thành với túc chủ. Nhìn đến những tin tức này, Hà Thanh Phong xoa xoa Thu Bạch đầu, cười nói: đi thôi, đi dỗ dành nàng. Thu Bạch là có linh trí phệ nguyên thú, có thể theo Hà Thanh Phong ý niệm lý giải Hà Thanh Phong muốn làm gì. Thu Bạch gật đầu một cái, từ Hà Thanh Phong trong lòng nhảy xuống, sau đó hướng về phía một chỗ nào đó chạy đi. Tại hệ thống bức tranh dưới sự giúp đỡ, Hà Thanh Phong biết rõ thời khắc này Chu Trúc Thanh ở chỗ nào, mà Thu Bạch tự nhiên cũng đã biết. Chỉ chốc lát sau, tựa hồ khóc mệt, Chu Trúc Thanh cuốn rúc vào trên ghế xích đu. Nàng cặp mắt khép hờ, khóe mắt còn có lệ ngân. Cũng may một màn này Hà Thanh Phong không thấy, bằng không hắn tuyệt đối sẽ đau lòng vô cùng. Mèo mèo, Thu Bạch từ trên mái hiên nhảy xuống, nó đi tới Chu Trúc Thanh trước mặt, ngoẹo cổ, 10 phần khả ái nhìn đến Chu Trúc Thanh. Mà Chu Trúc Thanh cũng nghe được Thu Bạch tiếng kêu, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. A, khi Chu Trúc Thanh nhìn thấy Thu Bạch một khắc này, nàng trong nháy mắt bị Thu Bạch nhan trị nơi chinh phục. Thật là đáng yêu, một khắc này, Chu Trúc Thanh nội tâm bi thương trong nháy mắt bị tiêu trừ hơn nửa. Nàng vươn tay muốn sờ Thu Bạch, mà Thu Bạch cũng là hết sức phối hợp dùng đầu đi sờ Chu Trúc Thanh tay. Sau đó lộ ra một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Trong lúc giật mình, Chu Trúc Thanh tâm nhất thời bị bắt giữ rồi. Nàng nhẹ nhàng đem Thu Bạch ôm, đặt ở trên đùi của mình. Sau đó một bên sờ Thu Bạch kia toàn thân mềm mại bộ lông, vừa nhẹ nhàng nói: ngươi là ở đâu ra mèo con? Thu Bạch rất ngoan ngoãn làm tại Chu Trúc Thanh trên đùi. Nghe tới Chu Trúc Thanh nói sau đó, nó toàn bộ thân mèo thể một nghiêng, trực tiếp tựa vào Chu Trúc Thanh trong lòng. Tựa hồ nó rất yêu thích Chu Trúc Thanh mùi trên người. Mà Chu Trúc Thanh cảm thụ được dưới bộ ngực phương nhột, nàng cười. Lúc trước trong lòng mọi thứ tâm tình tiêu cực nhất thời được chữa rồi. Sau đó, nàng tựa vào trên ghế xích đu. Nàng đem Thu Bạch giơ lên. Nàng cẩn thận quan sát Thu Bạch. Nguyên lai ngươi là một cái tiểu mèo cái. Chẳng trách ngươi xinh đẹp như vậy. Hơn nữa còn sạch sẽ như vậy. Nhất định là có chủ nhân đi. Chu Trúc Thanh đem Thu Bạch đặt ở trên ngực của mình. Mà Thu Bạch cũng rất tự nhiên nằm ở Chu Trúc Thanh trên ngực. Thu Bạch lè lưỡi liếm liếm Chu Trúc Thanh mũi thon. Chọc Chu Trúc Thanh không ngừng cười. Ngươi có tên sao? Nếu như có, ta nghĩ hẳn rất êm tai đi. Thật là đáng tiếc, nếu như ngươi không có chủ nhân thật tốt. Nói như vậy, ta liền có thể thu dưỡng ngươi rồi. Chu Trúc Thanh nhìn đến Thu Bạch lẩm bẩm, ngón tay của nàng khẽ vuốt ve Thu Bạch bộ lông. Trong giọng nói của nàng tràn đầy thất lạc. Đương nhiên, nàng đã rất thỏa mãn rồi. Tại tự mình mất mát thời điểm, một cái như vậy tiểu tử khả ái có thể xuất hiện. Nàng cảm giác mình là bị thượng thiên quan tâm nữ hài. Mà đang ở Chu Trúc Thanh lọt vào chính mình tưởng tượng thời điểm. Một cái thanh âm đem nàng kéo về thực tế. Thu Bạch ngươi ở đâu? Không sai, người này chính là Hà Thanh Phong. Làm bộ tìm nhà mình mèo bộ dáng đến nhờ gần Chu Trúc Thanh. Thật kê tặc, Hà Thanh Phong âm thanh rất nhỏ. Nhưng vừa vặn Chu Trúc Thanh có thể nghe rõ. Thu Bạch là ai? Chu Trúc Thanh nỉ non vừa dứt. Nàng trong ngực Thu Bạch nhất thời kêu một tiếng. Mèo mèo mà Hà Thanh Phong âm thanh lần nữa vang lên. Thu Bạch, tựa vào Chu Trúc Thanh trong ngực Thu Bạch lần nữa trả lời một tiếng mèo mèo chốc lát. Chu Trúc Thanh vườn hoa trên tường rào toát ra một cái đầu. Thu Bạch, mèo mèo Thu Bạch từ Chu Trúc Thanh trên chân nhảy xuống. Mà Hà Thanh Phong làm bộ xác định là Thu Bạch sau đó leo lên tường rào. Sau đó nhảy xuống, người cái tên này, rất thích chạy khắp nơi. Ta đều tìm ngươi tìm hồi lâu. Nghe Hà Thanh Phong vậy có nhiều chút oán trách ngữ khí. Thu Bạch liếc một cái Hà Thanh Phong. Ý tứ chính là, ngươi cứ giả vờ đi. Nhất thời Hà Thanh Phong liền xấu hổ. Một bên Chu Trúc Thanh nhìn đến một người một mèo biểu tình. Nhất thời không nhịn được. Cười lên, mà Hà Thanh Phong lúc này cũng làm bộ thấy được Chu Trúc Thanh. Có chút lúng túng nói. Ngại ngùng. Thu Bạch nó vẫn luôn loại này. Thu Bạch tại liếc một cái Hà Thanh Phong sau đó. Lại làm lại chạy trở về Chu Trúc Thanh bên người. Sau đó nhảy tới Chu Trúc Thanh trên đùi. Tìm một cái thoải mái tư thái liền nằm lên. Một màn này. Nhìn Hà Thanh Phong ngây người. Mà Chu Trúc Thanh cũng có chút lúng túng. Chàng diện này thấy thế nào đều giống như Chu Trúc Thanh lừa chạy rồi Thu Bạch. Đối mặt Chu Trúc Thanh kia mang theo ánh mắt áy náy. Hà Thanh Phong gãi đầu một cái nói. Xem ra Thu Bạch khá là yêu thích ngươi. Đối đãi những người khác nó đều là rất cao lãnh. Vừa nói, Hà Thanh Phong cùng dứt khoát ngồi ở trên thảm cỏ. Vào giờ phút này, Chu Trúc Thanh mới ý thức tới một cái vấn đề. Kia chính là chỗ này là Chu gia. Đối diện nàng người này là làm sao thông qua hộ vệ trước mắt tới chỗ này. Ấy, ngươi, nghe Chu Trúc Thanh nghi hoặc. Hà Thanh Phong làm bộ bừng tỉnh đại ngộ đích thực chỉ đến Thu Bạch nói. Vì tìm nó chứ, Thu Bạch tính cách tương đối làm ầm ĩ. Có đôi khi không để ý, nó liền chạy ra ngoài chơi. Không, không phải, ta là nhớ hỏi các ngươi tìm tới nơi này, còn có tới chỗ này. Nhìn đến Chu Trúc Thanh có chút khẩn trương bộ dáng. Hà Thanh Phong cười một tiếng, nói, Thu Bạch là cũng không phải bình thường mèo. Nó là sư phụ ta đưa cho ta chiến sủng, cho nên ta cùng nó khoảng có tâm linh cảm ứng. Ta đại khái sao biết được đạo vị trí nó ở nơi nào. Mà nó cũng có thể biết đại khái ta tại vị trí nào. Nhưng bởi vì tính cách vấn đề, cho nên bình thường đều là ta tìm đến nó. Ngay sau đó ta liền căn cứ vào vị trí đến nơi này. Về phần làm sao bước vào nơi này, đó chính là ta thủ đoạn nhỏ rồi. Nhìn đến tướng mạo soái khí lại nụ cười ôn hòa Hà Thanh Phong. Chu Trúc Thanh tiểu trái tim vô hình thác loạn một hồi. Đúng rồi, ta gọi là Hà Thanh Phong. Ngươi tên gì? Ta gọi là Chu Trúc Thanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.